Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhớ tới số điện thoại anh đưa cho Giang Niệm Tư trước khi rời đi. Trong lòng sinh ra một sự mong đợi không thể giải thích được. Cô ấy sẽ gọi cho anh chứ? Sự mong đợi của Thẩm Trình đã tan vỡ trong vòng 2 giây sau khi trở về phòng bệnh của mình. Lính cần vụ của anh cũng đã đến. Thẩm Trình nhìn thấy anh ấy, điều đầu tiên nói là, có ai gọi điện cho tôi không? Tiểu Hồ cười tâu toét hàm răng trắng, nụ cười tươi tắn, lớn tiếng nói, báo cáo đội trưởng, không có. Thẩm Trình, một mũi tên vô cớ N vào ngực. Cảm giác suy sụp mãnh liệt xâm chiếm cảm xúc của anh. Không có thì không có. Nói lớn tiếng như vậy làm gì? Báo cáo đội trưởng, chính anh nói là, chúng ta là quân nhân. Không được nói chuyện nhẹ nhàng, mà nhất định phải có khí thế. Nói xong, Tiêu Hồ đưa mặt lại gần. Hàm răng trắng to lộ ra vẻ ngốc nghếch. Này, đội trưởng, anh cảm thấy hiện tại tôi có khí thế không? Thẩm Trình đột nhiên cảm thấy đầu óc đau nhức, quyết định không để ý tới đồ ngu xuẩn này nữa. Sắc mặt lạnh lùng trở lại bên giường, Tiểu Hồ vội vàng chạy tới đỡ anh. Thẩm Trình còn ghen tị đờ, vào tim. Tiểu Hồ muốn giúp anh, nhưng anh lại né tránh, loạng choạng ngã xuống giường, úp mập vào gối. Tiêu Hồ không thể hiểu được gãi đầu. Đội trưởng xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại ra vẻ tự phụ thế? Thẩm Trình nằm trên giường, trong đầu nhớ lại lời mình đã nói với Giang Niệm Tư. Ngày đó, chẳng lẽ những lời anh nói chưa đủ chân thành sao? Hay là nói, cô đã vừa mắt với người hẹn của mình? Suy đoán này vừa hiện lên trong đầu, Thẩm Trình liền cảm thấy mình như bị thứ gì đó tà ác ám ảnh. Anh chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng cô ở bên người đàn ông khác. Trong phút chốc, anh liền cảm thấy chán nản và khó chịu đến mức trong lòng như thắt lại. Sắp bị thứ gì đó đè bẹp, anh đè nén trái tim đang thắt chặt của mình, tự lừa dối mình nghĩ rằng chắc chắn cô đang bận việc gì đó. Rốt cuộc, chưa được bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi anh tỏ tình. Bên kia, Giang Bằng Vũ lấy giấy bút, lập tức viết thư cho Giang Niệm Tư. Tư thân ái, đọc cho mẹ của em nghe. Cô hai, nơi này hết thảy đều bình thường. Cháu từ nhiệm vụ trở về, không có chuyện gì xảy ra. Hy vọng cô hai có thể yên tâm, cũng hy vọng bà có thể yên tâm. Ngoài ra, có một điều cháu cần phải làm rõ cho Thiệu Dương. Lúc đó anh ấy đã quyết định đến nhà chúng ta để gặp Tư chính thức. Nhưng anh ấy lại nhận được một thông báo ngắn gọn và phải gấp rút quay về quân đội nên anh ấy đã phải rời đi. Anh ấy rất tiếc vì không có thời gian nhắn tin. Anh ấy nói với cháu, nếu lần này anh ấy có thể bình an trở về, anh ấy hy vọng Tư có thể cho anh ấy một cơ hội để xin lỗi. Đây là những gì Thiệu Dương đã nói với Giang Bằng Vũ khi họ kiệt sức trong lần giải cứu đầu tiên và đang cố gắng thỏa mãn cơn đói. Sở dĩ thảo luận chủ đề này vào thời điểm như vậy là vì mỗi người trong số họ đều sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào. Thiệu Dương sợ mình không may chết trong kiếp nạn này nên nói với Giang Bằng Vũ. Cho dù không thể trực tiếp xin lỗi, anh ấy vẫn hy vọng lời xin lỗi này sẽ truyền đến tai cô. Đây là mong muốn ban đầu của Thiệu Dương. Viết xong chữ cuối cùng, Giang Bằng Vũ thở dài. Tại sao cậu ta là người nói những lời cuối cùng, mà cuối cùng lại là tôi nằm trên giường bệnh? Khốn kiếp, Thiệu cáo già nhất định đã truyền xui xẻo qua cho tôi. DTETU Lưu ở một bên nghe xong muốn cười. Đội trưởng của họ có một tật xấu, chính là nói nhiều, vô cùng nghèo. Bất kể anh ta nói thế này, nói thế kia, nếu thực sự gặp nguy hiểm, anh ta chắc chắn sẽ đỡ đạn cho đồng đội không chút do dự. Đội trưởng, anh viết xong chưa? Tiểu Lưu cười hỏi. Giang Bằng Vũ vung tay, đưa thư cho Tiểu Lưu. Cầm lấy, Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Lưu gửi thư cho Giang Bằng Vũ. Anh ta biết rất rõ địa chỉ. Ở bên kia, Giang Niệm Tư đi chữa trị cho Trần Tuyết Mai. Hôm nay là ngày cuối cùng. Trần Tuyết Mai mấy ngày nay chưa bao giờ bị đau bụng. Không chỉ vậy, khi đi tiểu, cô luôn có thể nhìn thấy một số thứ bẩn thỉu từ trong cơ thể chảy ra. Cái mùi kinh tởm đến nỗi cô vẫn còn ấn tượng sâu sắc với nó. Sau khi loại bỏ được những thứ bẩn thỉu đó, ngay cả nước da cũng được cải thiện rất nhiều. Cô có linh cảm rằng, việc những thứ bẩn thỉu được thải ra này đã khiến cô không thể nào mang thai được. Đừng nói đến cô ấy bây giờ, ngay cả chồng cô ấy cũng ngưỡng mộ tài năng y thuật của Giang Niệm Tư. Ngày cuối cùng, vì buổi chiều Trần Tuyết Mai có việc gấp nên nhờ Lưu Chí buổi sáng đến đón Giang Niệm Tư đến chữa trị cho cô. Mấy ngày trước, Trần Tuyết Mai dùng kem dưỡng trắng da của Giang Niệm Tư. Mới dùng mấy ngày, cô ấy cảm thấy da mặt được dưỡng ẩm rất nhiều, không còn xỉn màu nữa. DTVD ảo này đến nhà máy, nhiều người khen cô ấy trông đẹp hơn xưa. Trong khi cơ thể đang trong quá trình chữa khỏi, làn da cũng trở nên tốt hơn. Cái này làm thế nào mà Trần Tuyết Mai lại có tâm trạng không tốt được? Giang Niệm Tư vừa đến, cô ấy liền nắm lấy tay Giang Niệm Tư, cười nói: "Bác sĩ Giang, cô xem, tôi đã chuẩn bị cho cô bao nhiêu đồ tốt này." Cô ấy lôi kéo Giang Niệm Tư tới tủ quần áo, mở cửa tủ ra, trong tủ quần áo có những loại vải được sắp xếp gọn gàng. Rất nhiều, với nhiều màu sắc khác nhau. Giang Niệm Tư biết chồng của Trần Tuyết Mai là giám đốc một nhà máy dệt. Và ấy cũng là quản lý. "Chị Tuyết Mai, đây là..." Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Giang Niệm Tư, Trần Tuyết Mai cười nói: "Không phải bác sĩ Giang cùng chị gái mở cửa hàng quần áo sao? Cửa hàng quần áo cần vải nhất, nhưng vải cần vé, bác sĩ Giang có thể chữa khỏi bệnh cho tôi. Đối với tôi mà nói ơn này không báo đáp được, đây là chút thành ý nho nhỏ của tôi." Lời nói của Trần Tuyết Mai nhắc nhở Giang Niệm Tư về một chút chuyện. Trong thời đại này, tất cả các loại vải đều cần có phiếu. Vải mang ra ngoài phải được nộp dữ liệu lên. Chồng cô ấy tuy là giám đốc nhà máy nhưng làm như vậy đã là vi phạm rồi. Nếu có người báo cáo thì có lẽ không giữ được chức giám đốc nhà máy này. Tất nhiên, có rất nhiều người luôn mang đồ tốt về nhà mà không bị phát hiện. Nhưng Giang Niệm Tư không muốn các cô ấy vì mình mà tự mình gánh chịu rủi ro. "Tôi không thể nhận, chị Tuyết Mai, chị hãy trả lại những thứ này." Giữa lông mày cô hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. "Tâm ý của cô, tôi hiểu được." Trần Tuyết Mai hơi ngạc nhiên vì đồ đạc không thể gửi đi được. Ngày nay, ai có thể từ chối được vải dệt tay chứ? Trong lúc nhất thời, cô ấy nhìn Giang Niệm Tư với ánh mắt ngưỡng mộ. "Đợi đã, cho dù không cần, thì tại sao lại làm cô trả lại?" Trần Tuyết Mai do dự một chút, sau đó mới phản ứng. "Trời à, bác sĩ Giang, cô không phải cho rằng tôi đã lấy trộm những mảnh vải này chứ?" Giang Niệm Tư nhìn cô ấy, trong mắt lộ ra một ý, "Không phải sao?" Trần Tuyết Mai chợt hiểu ra, cười nói: "Bác sĩ Giang, cứ yên tâm mà giữ. Thứ này tôi không giữ cho riêng mình. Vải này là phế liệu còn sót lại sau khi cắt, bán cho công nhân nhà máy với giá thấp. Đó là phúc lợi cho công nhân nhà máy. Không cần vé, đây là tôi bỏ tiền ra mua. Vải được vận chuyển từ các nhà máy dệt ở dạng cuộn. So với vải cỡ trung trước mặt này, đây thực sự chỉ là vải thừa." Giang Niệm Tư nghe vậy lập tức vui mừng. "Tốt như vậy, vậy tôi sẽ không khách khí." Giang Niệm Tư rất thành thật. Bọn họ vốn đã cần rất nhiều vải, cho nên đây chính là món quà tốt nhất cho cửa hàng quần áo Tuyết Niệm. Nhưng cô không thể lấy không của Trần Tuyết Mai được. Cô đã nói là không lấy của bệnh nhân một xu cũng như quà. Cách chương